Mãng Hoang Kỳ, chương 729, góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua, từng tên thiếu niên áo bào trắng được ngưng tụ ra Kỳ Ninh như trước chẳng qua là Đào Ngô thập bát thần ma tầng thứ hai, hắn là dựa vào bí pháp bản tôn duy nhất hội tụ 17 phân thân làm một. Hiện tại dựa vào pháp môn Đào Ngô thập bát thần ma thu nạp hỗn độn linh dịch khôi phục phân thân, có thể khôi phục ra 17 phân thân khác. Băng hỏa thối luyện kim đan thuật. 17 thiếu niên áo bào trắng, trước người từng cái đều lơ lửng một đoàn cửu diễm tương cùng một đoàn băng tâm tùy. Kỳ Ninh đạo bào màu đen ở một bên nhìn cửu diễm tương, băng tâm tùy lơ lửng kia thầm thở dài nói. Cửu diễm tương không thiếu, nhưng băng tâm tùy lại không nhiều rồi. Lần này tiêu hao qua đi, băng tâm tùy còn dư lại chỉ có 10 vạn cân. Lần này bản thể bị diệt dựa vào hỗn độn linh dịch dựa vào băng tâm tùy cửu diễm tương, có thể ở trong một tháng thực lực hoàn toàn khôi phục. Nhưng tiếp theo nếu bản thể lại bị diệt không có đầy đủ băng tâm tùy, hỗn độn linh dịch cũng quá ít, muốn khôi phục chỉ sợ cần rất nhiều thời gian. Tựa như lúc trước thiếu viêm sửu, phân thân chết quá nhiều mà nói, khôi phục là cần tiêu hao thời gian rất lâu. Một tháng sau, 17 thiếu niên áo bào trắng đã rèn luyện kim đan tăng lên, lại thi triển bản tôn duy nhất bí thuật, tất cả đều dung hợp làm một. Khôi phục thực lực, trong mắt Kỳ Ninh áo trắng có một tia sát cơ. Hắn không quên được một màn thần vương giết chết sư tỷ dư vi kia, chỉ sợ một màn kia, về sau hắn sẽ không cách nào quên được. Thần vương, thực lực của ta bây giờ còn chưa đủ, chờ xem, ta sẽ trở lại. Kỳ Ninh có quyết tâm vô tận, đi, vèo, Kỳ Ninh áo trắng phất tay thu Kỳ Ninh đạo bào màu đen, lập tức bay lên, hướng xa xa bay đi. Chỉ còn lại có một phân thân áo bào trắng như trước ở trước ngũ hành thần đỉnh, phân thân này là căn cơ để Kỳ Ninh lật bản thể bị diệt cũng có thể dần dần tu luyện trở về. Cho nên Kỳ Ninh tuyệt đối sẽ không một dùng bí pháp bản tôn duy nhất dung hợp, như vì một khi chết rồi, là chính thức chết rồi. Bay một lát, Kỳ Ninh áo trắng liền nhanh chóng giảm xuống, trên bình nguyên phía trước có một bia đá, liếc mắt nhìn qua, vô số tùy ý dựng đứng ở trên bình nguyên, chính giữa vô số bia đá là một cung điện xa hoa. Lần này bị trọng thương, mặc dù là họa, nhưng cùng ám quang kiếm chủ, vô ảnh đạo tổ, ma thủ đạo tổ giao thủ, đối với ta mà nói coi như là phúc rồi. Kỳ Ninh thầm nghĩ, mặc dù ở trong thế giới lao lung, cũng cùng chân thần chân tiên giao thủ, nhưng chân thần chân tiên bị giam giữ bình thường không có cảm ngộ thiên đạo. Nếu như có thể cảm ngộ thiên đạo, bọn hắn có thể thành tổ tiên rồi. Bởi vì không có cảm ngộ thiên đạo, cho nên những chân thần chân tiên này, luận thực lực chỉ tương đương đạo tổ bình thường, ngẫu nhiên bằng vào thần thông có thể có thực lực của đạo tổ viên mãn. Nhưng ám quang kiếm chủ, vô ảnh đạo tổ, đều là cao thủ trong đạo tổ viên mãn, về phần ma thủ đạo tổ càng là cấp độ lĩnh tụ. Tuy căn cơ của những đạo tổ trong tam giới kia không bằng cửu phương hỗn độn quốc thế nhưng mà ở ngộ đạo, lại cao hơn những chân thần chân tiên kia nhiều, cửu phương hỗn độn quốc giam giữ những tổ thần tổ tiên này, luận cảm ngộ chỉ có số ít mới có thể so sánh với ma thủ đạo tổ. Trường pháp của ma thủ đạo tổ có thể nói tam giới đệ nhất trường pháp so với Phật tổ như Góc truyện audio.com. Lai còn mạnh mẽ hơn, Kỳ Ninh cùng nàng giao thủ tự nhiên cảm xúc không ít. Cần cẩn thận nhận thức, lẳng lặng tìm hiểu, có lẽ ta có thể mượn cơ hội này, đạt tới kiếm lực tầng thứ 5. Lúc này Kỳ Ninh đi vào thần điện Ngọc Bích ngồi ở trên bồ đoàn, tâm thần nhanh chóng bình tĩnh, bắt đầu lẳng lặng suy nghĩ tìm hiểu, nhớ lại lúc trước cùng ám quang kiếm chủ, vô ảnh đạo tổ, ma thủ đạo tổ giao thủ. Luận thực lực, vô ảnh đạo tổ hơi mạnh hơn ám quang kiếm chủ chút ít, nhưng đó là bởi vì nguyên nhân thần thông, trên thực tế, chỉ luận chiêu thức huyền diệu, ám quang kiếm chủ lợi hại hơn. Kiếm của hắn, là kiếm pháp mạnh nhất vô gian môn, là một cái ám sát mạnh nhất. Đáng tiếc đã bị chết ở trong tay hậu nghệ, Kỳ Ninh kỹ càng tìm hiểu kiếm pháp của ám quang kiếm chủ, mỗi một chiêu đều hiển hiện ở trong lòng, để cho Kỳ Ninh không ngừng có chỗ thu hoạch. Trường pháp của ma thủ đạo tổ tuy Kỳ Ninh không có cách nào khác hiểu được nhưng có thể nhìn ra chút ít ảo diệu, giờ phút này lẳng lặng suy nghĩ, càng nhiều ảo diệu bị Kỳ Ninh phân tích phát hiện. Đợi Kỳ Ninh mở mắt ra, lại qua chính ngày, Kỳ Ninh áo trắng đi ra thần điện, ngón tay ngưng tụ ra một thanh trường kiếm. Rào rào xôn xao, kiếm quang mờ ảo, khi thì sắc bén hung hãn, khi thì quỷ dị khó lường, khi thì bạo lực bá đạo. Rõ ràng cảm giác còn kém một tia như vậy, nhưng vì cái gì đột phá không được. Kỳ Ninh lắc đầu tự nói, vốn tưởng rằng lần này mượn nhờ cùng đám người ma thủ đạo tổ chiến đấu cảm ngộ có thể bước vào kiếm lực tầng thứ 5. Dù sao ma thủ đạo tổ chính là cấp độ lĩnh tụ, nàng ở trong hỗn độn vô gian giới liền hiểu được địa hỏa phong thủy tứ đại thiên đạo, có thể cùng nàng sinh tử chém giết là cơ hội khó được. Lần này Kỳ Ninh tìm hiểu cảm giác tiến bộ khá lớn. Lại vẫn không thể nào bước vào kiếm lực tầng thứ 5. Từ kiếm lực tầng thứ 4 đến tầng thứ 5 thực không phải khó bình thường.